Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364 giả. Ông già Noel, mắt thấy quỷ vẽ bùa giống nhau mãn thiên hóa học công thức. Bella nhỏ giọng hỏi Natasha, đây là gì a? Ân, là một loại kháng lão hóa dược tề. Natasha vẫn luôn tưởng bắt được thứ này làm chính mình duy trì thanh xuân. Đáng tiếc hắc chứng kho che đến phi thường kín mít. Đừng nói chỉ là chính mình coi trọng đặc công. Ngay cả thân nhi tử hắn đều sẽ không cấp. Natasha đối với hóa học cũng coi như là tinh thông. Nàng nhìn mặt trên bày ra tới công thức. Âm thầm nhíu mày. Này đó công thức phi thường phức tạp. Nàng yêu cầu tiêu phí thời gian rất lâu tài năng lý giải. Chế tạo lên càng là phiền toái. Rất nhiều tài liệu đều yêu cầu dựa hiện đại khoa học thủ đoạn đi một chút lấy ra. Hơn nữa thông qua phức tạp trình tự làm việc tới tiến hành đổi thành. Này yêu cầu tiêu phí thời gian cùng tiền tài chính là cái con số thiên văn, nàng thu hồi này phân. Quà Giáng sinh, Bella cũng đem kích nhận thu hảo. Cũng cùng phòng nội Charlie nói một tiếng. Các nàng muốn đi ra ngoài đi dạo phố, thu lễ vật. Như vậy nên thế ông già Noel làm công, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Bella hỏi, ngay sau đó. Hai người thấy hoa mắt, lại mở to mắt thời điểm, phát hiện các nàng đã tới rồi không trung, hai chỉ tuần lộc vui vẻ giống nhau mà chạy vội. Ông già Noel ở phía trước lái xe, các nàng hai cái tắc ngồi ở trượt tuyết bên trong xe. Lạnh thấu xương vô cùng gió lạnh ập vào trước mặt, loại này không giấu vết thuấn di đem Bella dọa sợ. Vô thanh vô tức, một chút năng lượng phản ứng, một chút dự triệu đều không có. Càng là hiểu biết, càng là cảm thấy khủng bố, Natasha nhưng thật ra không sao cả. Nàng loại này tinh nhuệ đặc công có thể tùy thời tùy chỗ ứng phó các loại đột phát tình huống. Ở Bella khắp nơi nhìn xung quanh thời điểm, nàng còn thực trấn tĩnh. Bởi vì nàng nội y một khi mở ra, chính là một cái loại nhỏ lướt qua. Cho dù ở trời cao, cũng có thể có điểm sinh tồn năng lực. Bella hít sâu mấy lần. Nàng cảm thấy chính mình giống như có điểm khủng cao. Nàng cường tự làm chính mình tâm thần bình tĩnh lại. Càng nắm Natasha tay, hai người lẫn nhau khuyến khích. Lúc này nàng nhìn về phía dưới trấn nhỏ, phát hiện chính mình đối bên này nhiều ít có điểm ấn tượng. Cái này thị trấn nàng đã tới, trước sau lái xe đi ngang qua rất nhiều lần. Đây là ở Washington tiểu bang. Đối ông già Noel hoàn toàn không chịu trời cao dòng khí ảnh hưởng. Nói chuyện cùng mặt đất không hề hai dạng. Hắn chỉ vào phía dưới, nơi đó có hai cái hư bĩ. Bọn họ cũng dám giả mạo danh nghĩa của ta. Dùng ta lão nhân ra hình tượng đi gạt người. Kỳ thật gạt người cũng không có việc gì. Bọn họ thế nhưng còn ăn người. Này liền thật quá đáng. Ông già Noel thổi râu trừng mắt. Tay phải nắm chặt thành quyền. Tựa hồ thực tức giận bộ dáng, vậy ngươi yêu cầu chúng ta như thế nào làm đâu? Natasha hỏi, ông già Noel dương miệng, dại ra mà suy nghĩ nửa ngày, đem bọn họ treo ở trên cây đét mông. Bella cùng Natasha đều có thể nhìn ra hắn có cố ý giả ngây giả dại hiềm nghi. Bất quá hai người chưa nói phá, nhân gia thực lực cường đã đến du hí nhân gian trình độ. Hoàn toàn có đậu các nàng hai cái tiểu cô nương tư cách, đừng nói Bella một đời ký ức. Chính là thập thế ký ức thêm lên. Cũng không có ông già Noel số tuổi đại. Nàng treo lên nhất hiền lành tươi cười. Natasha tắc cười đến thực tươi đẹp. Hai người chỉ là cười cười. Cũng chưa nói chuyện, kỳ thật hẳn là đem bọn họ đảo treo trói lại. Lúc sau dùng lông chim đi cào bọn họ gan bàn chân. Hoặc là cho bọn hắn rót điểm hồ tiêu thủy. Ha ha ha ha, ông già Noel vuốt cằm. Một hồi một cái chủ ý, Bella cùng Natasha ứng đối cực kỳ đơn giản. Người nói cái gì chúng ta đều đồng ý, nghiến răng giống nhau mà 10 phút, các ngươi thấy rõ sao? Cái kia hư bĩ, dùng ta bộ dáng đi bò nhân giả ống khói. Thật là hư thấu, hạ tiện tặc lưu manh. Ông già Noel chỉ vào nơi xa tức giận mà nói, trượt tuyết xe giảm xuống đến cách mặt đất 100 mét. Độ cao, Bella thị lực không thể nghi ngờ mạnh hơn Natasha. Cho dù lúc này là đêm tối, nhưng nàng vẫn là theo ánh đèn, nhìn về phía béo lão nhân chỉ phòng ở, liền thấy một cái thân hình cường tráng. Đồng dạng ông già Noel trang điểm, cũng dẫn theo một cái đỏ như máu túi to người chui vào ống khói. Thời gian không dài, hắn lại dẫn theo túi từ cửa chính đi ra. Phía trước không khẩu túi trở nên căng phồng. Bên trong một cái sống sờ sờ người, túi nguyên bản cái gì nhan sắc đã nhìn không ra tới. Hiện giờ lại bị máu tươi toàn bộ nhiễm hồng. Cái kia ông già Noel diện mạo bị Giáng sinh mũ che khuất hơn phân nửa. Bella chỉ có thể nhìn đến hắn miệng cùng cằm tà khí. Một cổ tử thị huyết mà hung ác tà khí cùng clip sâu bất đồng. Nhưng khí chất không sai biệt lắm. Này thuyết minh cái gì vấn đề? Thuyết minh gia hỏa này là một cái vẫn như cũ ở vật chất giới tiêu dao tà thần. Hắn còn có đồng lõa. Có mấy cái đồng lõa. Bella hỏi, béo lão nhân ông già Noel liền cùng muốn chụp ảnh giống nhau. Thực làm quái mà dựng thẳng lên hai ngón tay. Liền hai cái. Bella hướng phía dưới nhìn kỹ. Phân tích thực lực của đối phương, thực mau phải ra một cái làm nàng cảm thấy có điểm không thể. Tưởng tượng kết luận, gia hỏa này hảo nhược a, tự tin điểm. Tiểu cô nương, những cái đó hư bĩ thời đại đã qua đi. Bọn họ khẳng định không phải các ngươi đối thủ. Cố lên, ông già Noel đem các nàng hai cái đưa hạ trượt tuyết xe. Cổ vũ một phen, cũng không có gì giám sát ý tứ. Cực kỳ nhiệt tình mà phất tay cáo biệt. Lái xe bay về phía phương xa, nhân ra nghênh ngang mà đi rồi. Bella cùng Natasha hai mặt nhìn nhau, hắn ý tứ là địch nhân thực dễ đối phó. Natasha có chút nóng lòng muốn thử. Virus cường hóa sau, vẫn luôn không tìm được một cái giống dạng đối thủ. Nàng có điểm tay ngứa, Bella không có lỗ mãng ngầm kết luận. Chờ ta lại gần gũi quan sát một chút đối với chiến đấu. Vẫn là cùng tà thần chiến đấu. Nàng thực thận trọng, không có khả năng nhìn đến đối phương bắt đi một cái nhân loại. Nàng liền nhiệt huyết phía trên mà tiến lên hành hiệp trượng nghĩa. Nàng không như vậy anh dũng. Cứu người là yêu cầu cứu. Nhưng muốn chú ý phương thức phương pháp, chấn nhỏ này ban đêm cùng nơi khác cũng không có gì khác. Nhau, đầu đường quấy ngõ ngọn đèn dầu lộng lẫy sáng ngời. Từng nhà đều có thể nghe được hoan thanh tiếu ngữ. Quê nhà chi gian cho nhau đưa lên chúc phúc. Nơi này tựa hồ thực bình tĩnh. Rất hài hòa, Bella cùng Natasha ghé vào cây cối. Nhìn phía trước kia sở phòng ở, giả ông già Noel cõng túi tiến vào tầng hầm ngầm. Tựa hồ chuẩn bị đem cái này đồ ăn lưu đến buổi tối hưởng dụng. Lúc sau hắn cởi ra kia thân ông già Noel quần áo. Giống như là cái người thường giống nhau. Ở TV trước xem trận bóng. Cùng thê tử nói chuyện nhà việc vặt thực mau liền có hàng xóm tiến đến bái phỏng. Này đối tà thần ngụy trang mà thành trung niên vợ chồng còn nhiệt tình rào rạt mà cùng hàng xóm nói. Chuyện phiếm, tựa hồ ở thảo luận ngày mai đánh bài bridge sự. Không có gì đặc biệt. Nhìn không ra bất luận vấn đề gì, mùi máu tươi. Thực trọng mùi máu tươi. Kia hai người trên người đều có. Natasha bị virus cường hóa sau. Ngũ cảm đồng dạng tăng cường không ít ân. Hẳn là chỉ chính là này hai tên gia hỏa. Cẩn thận, bọn họ không phải người. Natasha trên mặt có một tia nghi hoặc. Không phải người. Bella thực xác định gật đầu. Nhìn dáng vẻ. Hình như là đông chí chi thần. Hẳn là Scandinavia bán đảo bên kia thần linh. Ở đạo cơ đốc hứng khởi sau. Bọn họ liền biến thành tà thần. Hết chương.